Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, cụt một tay chống trời. Đông Cực Cốc, đánh nhau rồi, nguyên giới một phương, dẫn đầu động thủ, hơn 200 vị cao nhân, hiển thị rõ thần thông, cuồng mãnh sát cơ bước lui rồi bốn vị trưởng lão cùng mấy trăm cái thần tộc cao thủ. Lại quét ngang hơn 10 dặm, hơn 100 dặm phấp phới mà đi, đông đảo thần tộc đệ tử không tránh kịp, lập tức chôn vùi tại sóng to gió lớn bên trong. Giờ khắc này, bầu trời đêm đang thiêu đốt, máu nóng tại sôi nhảy, sinh mệnh tại tàn lụi, vong hồn tại rên rỉ, mà cùng nó đồng thời, bại lui bên trong bốn vị trưởng lão kiệt lực phản kích. Ngay sau đó mấy trăm cao thủ cùng hàng ngàn hàng vạn thần tộc đệ tử thêm vào phản công. Lập tức liền như thiên địa đụng nhau mà tiếng vang từng trận. Tiếp theo khó có thể tưởng tượng mạnh đại pháp lực càn quét bát phương. Vô Cửu tế ra một thức mưa sao hoa rơi về sau. Đang muốn tiếp tục thi triển thần thông, mấy vị gia tộc cao nhân ngăn cản không nổi phản phệ pháp lực, lui về ngăn tại trước người hắn. Lập tức đao quang, ánh kiếm lấp lóe, đen nghịt đám người, đàn thú liền như phiên giang đảo hải vậy vọt tới. Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích bọn người, đồng dạng thần thông bị ngăn trở. Dù sao cũng là nhiều ít cách xa, một khi hãm vào hỗn chiến, mạnh hơn thần thông cũng thi triển không ra uy lực chân chính, mà thành đàn thần tộc đệ tử tới gần rồi Đông Cực Cốc. Thừa cơ hướng xuống đánh tới, Phong gia chủ, Vô Cửu hô to một tiếng, còn tại rối ren bên trong Phong Hành Tử nghe được rõ ràng. Theo âm thanh quát nói, sinh tử chi chiến, chỗ này dám sống tạm bợ, các nhà đồng đạo, giết, nguyên giới gia tộc 3000 địa tiên. Sớm đã giữ lực mà chờ. Theo lấy một tiếng hạ lệnh, mãnh liệt xông ra khe núi, đúng như 3000 sao băng treo ngược mà đi thế như hồng. Hung hăng đánh tới hung mãnh thế công, oanh, oanh, oanh, sấm sét vang dội, đao kiếm bẻ gãy, bóng người sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe, nhào về phía khe núi thần tộc đệ tử bị bức lui lại. Mà càng nhiều thần tộc đệ tử dường như sóng chiều đồng dạng cuồn cuộn mà tới. 30 vạn chi chúng toàn lực mở ra cuồng công, liền giống như vạn trượng núi cao sụp đổ mà thế không thể đỡ. Vô Cửu vung tay áo hất lên, mấy trăm đạo ánh kiếm xoay quanh trái phải. Hắn thoáng đứng vững thân hình, ngưng thần chung quanh, thần tộc bốn vị trưởng lão đã trốn đến rồi hơn ngoài 10 dặm. Vẫn vung vẩy pháp trượng, vội vàng ra lệnh, mà nguyên giới thiên tiên cao nhân cũng là không việc gì, mà đông đảo phi tiên, địa tiên đã riêng phần mình hãm vào hỗn chiến. Mà liền tại lúc này, ngàn dặm bên ngoài dãy núi ở giữa, đột nhiên nhảy ra thành đàn bóng người, mặc dù cách xa nhau rất xa, y nguyên không khó phân biệt, đó là dấu kín nguyên giới đệ tử. Ý đồ thừa dịp loạn thoát đi hiểm địa, Vô Cửu có chút khẽ giật mình, không chịu được lại hô, Phong gia chủ, một đạo bóng người phi độn mà tới, chính là Phong Hành Tử. Hắn xoay đầu nhìn về nơi xa, đồng dạng kinh ngạc không thôi, ta cũng không hạ lệnh, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền lại tự tiện hành sự, mà thời cơ chưa tới, há không tiết lộ hành tung, ai... Vô Cửu lật lấy hai mắt, thở dài một tiếng, trước đây chế định kế sách, chính là lấy Đông Cực Cốc ngăn chặn địch tới đánh, cũng chỉ có bước đến đối phương hãm vào khổ chiến, lại tìm cách trọng thương thần tộc trưởng lão, giấu kín gia tộc đệ tử mới có thể đột vây đi hướng Tây. Mà bây giờ đại chiến bắt đầu, thần tộc tình thế chính thịnh, Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền liền hành động thiếu suy nghĩ. Không những bại lộ hành tung, cũng khiến cho hắn vô tiên sinh kế sách phí công nhọc sức. Cùng lúc đó, hỗn chiến còn đang tiếp tục, mà xa xa thần tộc đệ tử không còn tới gần, bỗng nhiên thay đổi phương hướng hướng tây đánh tới. Lão đệ, Phong Hành Tử sắc mặt đại biến, nguyên giới vãn bối đệ tử trốn ở dưới mặt đất, có lẽ có may mắn, mà một khi hiện thân, chắc chắn lọt vào thần tộc vây quét giết chóc. 10 vạn cái nhân mạng a, sinh tử tồn vong chỉ ở trong một sớm một chiều. Vô Cửu càng thêm lo lắng, ý nghĩ xoay chuyển, đưa tay vung lên, quyết định thật nhanh nói, đi hướng tây đã thành vọng tưởng, như vậy tiến về Đông Di Thành. Phong Hành Tử không kịp chuẩn bị, kinh ngạc nói, trước đó lại bại, lần này đi chẳng phải là tự tìm đường chết. Thần tộc dốc toàn bộ lực lượng, Đông Di Thành tất nhiên trống rỗng, mà lại bắt trước Hạ Đỉnh Thành mà theo thành tử thủ. Nếu không nguyên giới diệt vong ngay tại hôm nay, Đông Di Thành cách này mấy chục ngàn dặm, chỉ sợ, sợ cũng vô dụng, người ta không có đường lui nữa. Chỉ có như ấy, Mộc gia chủ, Lão Vạn, Lão Xích, Vô Cứu không lo được nhiều lời. Truyền âm kêu gọi, ba đạo bóng người lách mình mà tới. Chính là Mộc Thiên Nguyên cùng Vạn Thánh Tử. Quỷ ít, Mộc gia chủ, ngươi quen thuộc đường đi. Lập tức cùng Cốc Bách Huyền, Thanh Điền tụ hợp, thẳng đến Đông Di Thành. Lão Vạn, Lão Xích, mượn nhờ chiến thuyền đi đầu tập kích mà đi. Đắc thủ về sau, như thế như vậy, Vô Cửu ngắn gọn phân trần vài câu. Gấp giọng lại nói, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, thúc đẩy chiến xa, xông ra trùng vây, Mộc Thiên Nguyên quay người nhanh độn mà đi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích phi thân hướng xuống, sớm đã xúc thế đợi phát, 5 cỗ chiến xa liền tức xông ra khe núi. Vô Cửu mãnh liệt khoát tay chặn lại, hướng về phía Phong Hành Tử cùng còn tại khổ chiến bên trong nguyên giới cao nhân cùng với 3000. Đệ tử cất giọng quát nói, trận chiến này không chết không thôi, theo ta tuyệt địa phản kích. Tiếng la chưa rơi, xoay quanh 4 phía mấy trăm ánh kiếm cuồn cuộn mà đi. Ngay sau đó lại là mấy trăm thú hồn, hóa thành đạo đạo hắc phong gào thét mà ra. Bản thân hắn thừa cơ cầm ra Hám Thiên Thần Cung. Băng, băng, băng, dây cung nổ vang. 3 đạo liệt diễm mũi tên xé rách bầu trời đêm, xuyên qua vô số bóng người. Như vậy xông ra một con đường máu, mà thẳng đến kia mênh mông đầu cuối. Cùng chi nháy mắt, tia sáng bùng lên. 5 cỗ chiến xa lần theo đường máu, nhanh như sao băng vậy cực nhanh tật đi. Vô Cứu không kịp chậm một hơi, lại trong lòng siết chặt, Linh Nhi đâu, nàng ở phương nào, mà giờ này khắc này, đã mất rảnh suy nghĩ nhiều. Ở ngoài ngàn dặm, thành đàn gia tộc đệ tử bay lên giữa không trung, nhưng thật giống như quần long vô thủ, rất là bối rối luống cuống, mà đã có thần tộc đệ tử dần dần tới gần. Mà vây đánh Đông Cực Cốc thần tộc đệ tử cũng chậm chậm thối lui, hiển nhiên muốn tham dự truy sát. Vô Cửu phi thân hướng phía trước, chớp mắt thiểm độn ngàn trường, chỗ đến sát cơ trùng điệp, bóng người phân loạn, dù cho thú hồn ánh kiếm trùng kích cũng nhất thời khó mà xuyên qua trùng vây. Vô Cửu thế đi dừng lại, trái phải nhìn quanh, lúc này mặc kệ là Phong Hành Tử, Phác Thải Tử chờ nguyên giới cao nhân, vẫn là 3000 địa tiên đệ tử, đều đã hãm vào trùng vây mà từng người tự chiến. Khu Đình chờ thần tộc trưởng lão lại là thong dong điều động, vội vàng mà không loạn. Phong gia chủ ngăn chặn thần tộc, Phác gia chủ dẫn người ngăn chặn, lúc này cần phải ngăn chặn thần tộc đệ tử cùng với mấy vị trưởng lão. Nếu không ngàn dặm bên ngoài 10 vạn nguyên giới đệ tử, y nguyên là tai kiếp khó thoát. Vô Cửu lần nữa kêu gọi Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử bất cứ lúc nào ứng biến. Mà tiếng la chưa rơi, một đạo vô hình mà lại xâm nhiên sát cơ bỗng nhiên mà tới. Hắn vội vàng ngẩng đầu, chỉ gặp bầu trời đêm bên trong, không biết khi nào nhiều rồi một đạo to lớn bóng người, có tới mấy chục trượng độ cao, hai tay hợp nắm một cái hơn 10 trượng trường đao, vô thanh vô tức hướng về phía hắn hung hăng bổ tới. Cái gì pháp thuật, giả lập pháp thân, nhìn đến đã chủ mưu thời gian dài, chỉ vì đánh lén bản tiên sinh. Lão vạn không ở chỗ này mà, nếu không cùng nó đọ sức một phen, vô cữu còn từ kinh ngạc, hùng hồn mà lại lăng lệ sát cơ đến rồi đỉnh đầu. Hắn giơ lên thần cung, băng, băng, chính là hai đạo liệt diễm mũi tên bắn ra. Phanh, phanh, liên thanh trầm đục, đao quang, bóng người sụp đổ, cường hoành pháp lực, theo đó ầm vang mà tới. Vô cữu đang muốn tránh né, sụp đổ cự nhân bỗng nhiên hóa thành hơn 100 vị tráng hán. Trong nháy mắt vờn quanh bốn phía, dĩ nhiên đem hắn vây ở trong đó. Khu đinh giáp đen đệ tử, hơn 100 người liên thủ phía dưới, mượn nhờ quỷ dị pháp thuật, có thể hóa thành cự nhân, cũng bộc phát ra như thế uy lực cường đại. Quả nhiên, vây khốn trận thế bên ngoài, có vị lão giả huy động tích trượng, chính là khu đinh ở trong tối thi triển đánh lén, mà nguy cấp bước ngoặt, há có thể bị quật chế tại địch. Vô cứu đưa lên thần cung, làm bộ muốn bắn, lại vung tay áo hất lên, linh thạch nổ tung, theo lấy tia sáng chớp tắt, kẻ khác bóng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn bàn vận thuật, xa nhất có thể đạt tới 10 vạn dặm, mà lần này thi pháp, chỉ vì thoát khỏi vây khốn, thoáng qua ở giữa, vô cữu hiện ra thân hình, xa gần bốn phương, khắp nơi đều là bóng người. Thú bóng mà sát cơ cuồng loạn không ngớt, mà hơn ngoài 10 dặm, khu đinh cùng hơn 100 cái giáp đen tráng hán, còn từ cứ thế tại chỗ cũ, từng cái không rõ ràng cho lắm, vô cữu bổ nhào đã qua, nâng cung nộ bắn, khu đinh, đánh với ta một trận, khu đinh theo tiếng quay người, một đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà tới, hắn không dám liều mạng. Huy động tích trưởng tại trước mặt vạch ra một đạo màu đen khe hở. Liền tức bước ra nhanh lùi lại, nghiêm nghị gào thét, thiên sư pháp trận, thế đi hung mãnh liệt diễm mũi tên đâm vào hư không. Hơn 100 cái giáp đen tráng hán quay người đánh tới, về phần khu đinh, đã thừa cơ trốn ở đám người bên trong, vô cữu công kích lỡ tay, không làm chần chờ, thiểm độn mà quay về. Thừa cơ đưa tay một chiêu, còn tại bốn phía xoay quanh thú hồn, ánh kiếm, uy thế đại thịnh, theo lấy hắn đâm vào đám người, thu gặt lấy một đầu lại một cái mạng, vô cữu một mực hướng phía trước, thiểm độn không ngừng sau một lát, hơn 200 dặm bên ngoài, đã thấy xa xa tia sáng lấp lóe, bóng người hỗn loạn, đã có thần tộc cao thủ đuổi kịp nguyên giới đệ tử. Song phương ác chiến dĩ nhiên triển khai, mà bốn phía xung quanh, thành đàn thần tộc đệ tử còn tại hướng Tây phi nhanh. Đông cực cốc phương hướng, càng có vô số bóng người điên cuồng vọt tới, vô cữu thế đi dừng lại, sau đó mà tới thú hồn, ánh kiếm trái phải, hắn giơ lên đại cung, chính là liên tục nộ bắn, dây cung nổ vang, liệt diễm gào thét. Hai đạo liệt diễm mũi tên hướng Tây mà đi, đột nhiên phá hủy vong hồn vô số. Mặt khác hai đạo liệt diễm mũi tên thì là một trái một phải, liền như hai đầu lửa long gào thét bầu trời đêm. Còn tại phi nhanh bên trong thần tộc đệ tử lập tức đại loạn, đuổi theo tình thế vì đó dừng một chút. Vô cữu thu hồi đại cung, bấm pháp quyết, giơ cao tay phải lên, ra sức vỗ một cái, hắn lòng bàn tay ấn ký nổi bật, theo đó một đoàn tia sáng bay lên giữa không trung, bỗng nhiên hóa thành mấy trượng, mấy chục trượng, liền như một vòng trăng tròn treo trên cao bầu trời, nhưng lại trong đó đen như mực mà phảng phất một mắt vậy quỷ dị. Cùng chi nháy mắt, một mắt bỗng nhiên lóe lên, trắng đen tia sáng tận đều là biến mất. Không hiểu uy lực lan tràn mà đi, thiên địa sinh cơ theo đó thôn phệ hầu như không còn. Vô biên tử ý chậm rãi bao phủ bốn phương, đông đảo đón đầu chạy đến thần tộc đệ tử không tránh kịp. Bỗng nhiên pháp lực tiêu vong, thần hồn phong cấm, nhao nhao rơi xuống giữa không trung, lấy thanh thú chi hồn chỗ hóa lật mây che mưa tay. Có thể lật mây che mưa, cũng có thể lật tay mưu sinh, che tay vì chết. Đây là lần đầu không có ngăn cản, không có cố kỵ thi triển thần thông. Nó quỷ dị uy lực, chỉ sợ một vị nào đó tiên sinh cũng không nghĩ tới. Thần tộc đệ tử càng là thất kinh, nhao nhao lui lại, vô cứu ngạo nghễ giữa trời, cụt một tay chống trời. Hắn lúc này liền như khống chế sinh tử thần linh, mà nhất cử chấn nhiếp bốn phương. Ai ngờ đang lúc này, ẩn ẩn phong lôi âm thanh xảy ra bất ngờ. Vô cứu trong lòng run lên, quay đầu nhìn quanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN